Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, đơn giản miệng thối. Rất cực hạn hưởng thụ. Khụ khụ, hai người các ngươi trước không được ầm ĩ. Tần Phấn lúc này mở miệng nói chuyện, ngăn lại Nhan Thanh Hàn cùng Lộc Du. Chuyện này là ta qua loa. Lộc Du thân phận cuối cùng vẫn là phải chờ tới sư phó trở về khả năng khẳng định. Bất quá ở trước đó, Lộc Du khẳng định vẫn là Khai Thiên Kiếm Phong một phần tử. Bằng vào Tần Phấn giải thích, Nhan Thanh Hàn khí thế vô hạn cất cao, lập tức đem Lộc Du ép dưới thân thể. Như vậy ngươi hài lòng sao, tiểu sư muội? Nhan Thanh Hàn nhẹ nhàng xoa nắn trực thuộc bên tai đóa trên sợi tóc, mãn bất tại ý nói đến: đã sư huynh nói như vậy, vậy ta tự nhiên tiếp nhận. Nói xong, Nhan Thanh Hàn không quên mất dùng nhãn thần hướng trước mặt Lộc Du thị uy. Tại Tần Phấn không có chú ý tới thời điểm, nàng nhãn thần tràn đầy khiêu khích. Đợi đến Tần Phấn quay đầu lại lúc, Nhan Thanh Hàn lại thờ ơ nhìn về phía bầu trời. Sư phó, vậy ta vẫn đồ đệ của ngươi sao? Lộc Du mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn xem Tần Phấn. Hiện tại không chỉ có không thể bái sư, mà lại liền ở tại sư phó bên người quyền lợi cũng bị cái này nữ nhân cho tước đoạt. Kia từ nay về sau tự mình tương đương với liền hàng bắt đầu cũng không có lên. Từ giờ trở đi, ta cũng không phải là ngươi sư phó. Bất quá ta có thể nhận ngươi làm ta làm muội muội. Ngươi có thể làm ta người nhà cùng một chỗ sinh hoạt. Ta cảm thấy cùng quan hệ thầy trò không có gì khác biệt thôi, chỉ là đổi cái danh tự. Tần Phấn nhún vai, ghê gớm nói đến. Hắn cố ý đem Lộc Du phóng tới người nhà vị trí bên trên. Dạng này coi như sư phó không tiếp tục thu đồ đệ cũng không có quan hệ. Nhan Thanh Hàn nghe vậy toàn thân run lên. Nàng không nghĩ tới sư huynh vậy mà lại dùng loại thủ đoạn này tới đối đầu. Lộc Du đầu tiên là không tin lỗ tai của mình, lập tức chuyển biến không gì sánh được kinh hỉ. Trước kia còn ép ở trên người nàng mãnh liệt Nhan Thanh Hàn hư ảnh trong nháy mắt sụp đổ không còn một mảnh. Lộc Du ngọt ngào hô: ca ca. Tần Phấn mặc dù cảm giác có chút không quen, nhưng vẫn là đáp lại Lộc Du chờ mong: ca ca. Lộc Du không, ngươi không nên gọi tên của ta. Lộc Du vẻ mặt thành thật nhìn xem Tần Phấn hai mắt nói đến: chúng ta bây giờ là huynh muội quan hệ. Huynh muội, siêu việt sư đồ, không có gì khác biệt đi. Tần Phấn lúc đầu nghĩ nói như vậy, có thể Lộc Du nghiêm túc nhãn thần nhường hắn chỉ có thể nuốt xuống. Sau đó dãy giụa vạn phần đem hai chữ nói ra miệng: muội muội. Nghe được hai chữ này trên không trung vang lên, Lộc Du một lần nữa quay đầu nhìn thẳng Nhan Thanh Hàn. Trong đôi mắt tràn đầy khiêu khích ý vị. Nhan Thanh Hàn mặc dù không có đọc tâm năng lực, nhưng bây giờ có thể rõ ràng biết rõ đối phương là đang cười nhạo mình. Vô danh hỏa, lại thăng bắt đầu. Tóm lại chuyện này cứ như vậy định ra tới. Tần Phấn phát giác được vừa mới chìm xuống thân thể lại có tái phát dấu hiệu, vội vàng lên tiếng nói đến: mọi người chúng ta cuối cùng đều là một người nhà. Hảo hảo ở chung không tốt sao? Tiểu sư muội, người làm tỷ tỷ cũng hẳn là nhường muội muội một bước. Theo ta thấy, Khai Thiên Kiếm Pháp liền để ngươi dạy. Tốt, vượt quá Tần Phấn dự kiến chính là Nhan Thanh Hàn bằng lòng cực kỳ quả quyết. Nhan Thanh Hàn duỗi ra một cái tay, hướng về phía Lộc Du nói đến: muội muội, về sau thời gian còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn. Lộc Du lúc đầu muốn quay về oán giận, có thể Tần Phấn ở một bên nhìn xem, coi như nàng bây giờ bị yên lặng đè ép một đầu cũng không có biện pháp. Chỉ có chính các loại tu vi bắt đầu về sau mới có xoay người cơ hội. Lộc Du trong lòng tràn đầy lòng tin. Nàng bây giờ khác biệt cùng ngày xưa, đã khôi phục tư chất ngút trời. Bất quá một cái nho nhỏ nữ tử làm sao có thể ngăn ở trên đường đi của nàng. Rất tốt, rất tốt. Tần Phấn tương đương hài lòng vỗ tay. Trải qua hắn không ngừng cố gắng, phía dưới Khai Thiên Kiếm Phong rốt cục giữ gìn hòa bình một ngày. Thật đáng mừng. Thật đáng mừng, tiểu sư muội, người trước dạy Lộc Du như thế nào nhập môn. Ta lập tức muốn đi nhiệm vụ đường nộp một phần báo cáo. Rất mau trở lại tới. Lộc Du a, hảo hảo học, trở về ca ca là muốn kiểm tra. Gặp hai người cứng ngắc gật đầu. Tần phấn thở dài. Sư phó a, người vì cái gì vẫn chưa trở lại? Không biết rõ đại đồ đệ vì đây hết thầy cũng sử dụng nát tâm sao? Tần phấn một bên lắc đầu một bên chuẩn bị ngự kiếm phi hành tiến về nhiệm vụ đường. Tần phấn có chút hiếu kỳ. Tự mình lần này làm nhiệm vụ tại kỳ ngộ dưới sự trùng hợp độ khó vậy mà như thế chi cao. Nhiệm vụ đường đến cùng sẽ dựa theo dạng gì độ khó cho hắn đối ứng điểm cống hiến. Ngay tại tần phấn chuẩn bị xuất phát một khắc cuối cùng. Hắn nghe được trên đường truyền đến rất nhỏ động tĩnh âm thanh. Có người ngay tại tiến về khai thiên kiếm phong trên đường. Lão đại, nhóm chúng ta hôm nay mang tới ngọc nhan đan, ngươi nói sư muội có thể hay không tiếp nhận a? Ai, vì cái gì không thể ngự kiếm phi hành đây? Nói chuyện nam tử cõng một cái sọt. Thở hồng hộc nói đến. Ngươi tiểu tử, đừng quên nơi này là khai thiên kiếm phong. Dẫn đầu nam tử cao gầy dừng lại bước chân. Liếc một cái tự mình tùy tùng, nếu như ngươi nếu là ngại tự mình sống được đủ lâu có thể thử nhìn. Một chút, nghe được lão đại nhắc nhở, tùy tùng vội vàng đánh dùng mình. Trong đầu của hắn không khỏi hiện ra một thân ảnh tới. Người này tiếng ca ngợi có rất nhiều. Thượng kiếm tông mạnh nhất thiên tài. Toàn bộ phương diện không góc chết khuyết điểm hoàn mỹ thần tượng chờ đã hồi trước nghe nói. Càng là tiếp nhận vô cùng khó giải quyết nhiệm vụ đi xuống núi. Mà lại cũng đã như là mong muốn đồng dạng viên mãn hoàn thành. Thượng kiếm tông còn lại tất cả đệ tử. Cộng lại quang mang cũng không có hắn một người chi lớn. Đom đóm chi quang. Cũng dám tại nhật nguyệt tranh huy. Nếu không phải hắn không tại. Ta cũng không dám kiên trì một tháng mỗi ngày tới cửa tìm đến sư muội. Chỉ mong nàng có thể thu phía dưới khỏa này ngọc nhan đan. Vì nàng, ta thậm chí cũng từ bỏ tham gia cha sinh nhật yến. Đến bây giờ lại còn không có một cái nào tin tức. Nam tử thở dài, cái gì gọi là vừa thấy đã yêu a? Từ khi ngẫu nhiên nhìn thấy sư muội kia duyên dáng kiếm tư về sau tự mình liền không cách nào theo. Trong trí nhớ đem quên mất, từ đó về sau càng là quyết định vô luận nói cái gì đều muốn đưa nàng đặt vào ngực của mình. Vì thế nam tử cũng từ bỏ tham gia cha sinh nhật yến. Mà lại khẳng định là bởi vì đại ca ngăn cản. Đến bây giờ trên núi cũng không có truyền tới một tin tức. Nam tử càng nghĩ càng nổi giận. Đôi trong mắt tràn đầy phẫn hận. Còn không có hắn không có được nữ nhân. Nếu như tại dạng này xuống dưới. Hắn khả năng liền muốn khai thác điểm thủ đoạn phi thường. Hai người ngẩng đầu ra tốc đi nhanh. Lại phát hiện nấc thang đỉnh đứng đấy một người. Tần phấn một mặt hồ nghi nhìn xem leo lên núi đầu hai người. Giống như sư muội không có nói qua sẽ có người tới bái phỏng a. Bất quá cái này dẫn đầu mặt giống như khá quen nha. Ngoặc kép chấm than. Nam tử trông thấy tần phấn đứng vững. Trong lòng hoảng hốt. Tại quá khứ hắn cũng may mắn cùng tông môn thiên tài từng có gặp mặt một lần. Mà bây giờ người này liền đứng tại trước mặt mình. Xin hỏi, là tần phấn sư huynh sao? Nam tử có chút chần chờ. Vẫn là không xác định hỏi tần phấn gật đầu. Không bằng nam tử nói chuyện chủ động mở miệng hỏi đến. Ngươi là La Thành người sao? Nam tử cúi đầu cung kính trả lời. Đúng vậy, tại hạ Lệ Trọng Thoại. Không biết sư huynh phải chăng biết được La Thành Lệ Phủ? Đó chính là ta gia tộc. Lệ Trọng Thoại nói đến đây giọng nói hơi có cao. Gia tộc là hắn chỗ dựa lớn nhất. Hắn cũng là gia tộc khâu trọng yếu nhất. Tương lai Lệ gia vị trí gia chủ tất nhiên thuộc về hắn. Thì ra là thế. Tần phấn không có chú ý Lệ Trọng Thoại bộ mặt biểu lộ. Hắn nói tiếp đi đến. Ca của ngươi chết. Ai? Lệ Trọng Thoại chưa kịp phản ứng. Sững sờ ngay tại chỗ. Gặp Lệ Trọng Thoại giống như không có nghe rõ ràng. Tần phấn lại lặp lại một lần. Cha ngươi chết. Cả nhà ngươi đều chết sạch. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.